Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, Ngọc Hành. Đã xảy ra chuyện, thần nhi, ngươi không sao chứ? Mộc Tuyết Nhan lôi kéo Lâm Tử Diệp đi qua đi, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Nàng liền biết thần nhi bị thương, Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi. Cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Nãi nãi không cần lo lắng, thần nhi chỉ là bị một chút tiểu thương, đã ăn đan dược, nãi nãi thật sự không cần lo lắng, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào lo lắng. Nề hà kỹ không bằng người, Mộc Tuyết Nhan đau lòng xoa xoa đầu của hắn, thần nhi nói như thế, nàng yên tâm rất nhiều ca, ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì, chạy trốn so Kim Long còn nhanh, Lâm Tử Diệp khổ khuôn mặt nhỏ. Một bộ muốn tức giận bộ dáng, vốn là vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài giải sầu. Kia biết sẽ biến thành như vậy. Không có việc gì, Lâm Tử Thần tưởng nhẹ nhàng bâng quơ đem chuyện này mang qua đi. Làm Diệp Nhi đã biết, Diệp Nhi nhất định sẽ mạo hiểm đi cha, Lâm Tử Diệp nhăn lại cái mũi nhỏ. Mắt lé ca ca, tức giận nâng cằm lên. Hừ, không có việc gì ngươi từ đâu ra thương. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ âm trầm, rất có ca ca không bằng thật công đạo, hắn liền không thiện bãi cam hưu giống nhau, Lâm Tử Thần đột nhiên lạnh mặt không nói lời nào. Không nói liền sẽ không sai, nói nhiều, ngược lại yêu cầu càng nhiều nói tới viên thượng, nhìn ca ca hũ nút bộ dáng. Lâm Tử Diệp liền giận sôi máu, ca cho rằng không nói lời nào hắn liền không có cách sao. Hắn rầu cái miệng nhỏ. Bất mãn mà mở miệng, ca, ngươi bảo hộ được Diệp Nhi nhất thời, ngươi bảo hộ không được Diệp Nhi nhất sinh nhất thế, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nhưng vẫn như cũ trầm mặc không nói, hảo, Diệp Nhi, ngươi cũng không cần cùng ca ca ngươi không qua được. Quân Ngọc Hành nhìn huynh đệ hai người có, càng diễn càng liệt xu thế, vội vàng mở miệng, Mộc Tuyết Nhan ánh mắt ngưng trọng nhìn Quân Ngọc Hành. Thanh âm cũng thực trầm, Ngọc Hành, đã xảy ra chuyện, Mộc Tuyết Nhan đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Quân Ngọc Hành, nghe xong lúc sau, Quân Ngọc Hành một cái phản ứng chính là kiểm tra chính mình thê tử trên người có hay không bị thương, hắn ngữ khí cấp bách lo lắng hỏi, Nhan Nhi, ngươi không sao chứ, Mộc Tuyết Nhan cười ôn nhu mà lắc đầu. Ngọc Hành, đối phương mục đích ở chỗ mang đi Hách gia chủ bọn họ đoàn người. Cũng không có dư thừa thời gian tới thương tổn chúng ta. Bất quá cổ lực lượng này đang ở khắp nơi thẩm thấu. Cần thiết mau chóng điều tra rõ là chuyện như thế nào. Ta lo lắng bọn họ sẽ xúi dục mấy đại gia tộc. Quân Ngọc Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần An nói, Nhan Nhi, chuyện này ta đã tra được một ít mặt mày. Các ngươi đều không cần lo lắng. Này huyết phụ, đến từ ma vực chi thành, chỉ có ma giới người mới có lực lượng như vậy, xem ra, ma giới người, thật sự xuất hiện, phía trước ma cung người. Hắn không có để vào mắt, rốt cuộc hắn đáy lòng rõ ràng. Kia chỉ là nhảy nhót vai hề, chỉ có ma giới người mới có thể làm hắn kiêng kỵ. Tịch Nhi đi qua ma vực chi thành. Màn đêm buông xuống trở về. Không kịp hỏi, nàng liền có chuyện, hắn cũng ở tin công đạo, làm Tịch Nhi cùng Thiên Nhi trở về thời điểm hướng truyền thừa tới, vậy là tốt rồi. Mộc Tuyết Nhan an tâm gật gật đầu, đối với Mộc Tuyết Nhan tới nói. Nàng phu quân chính là nàng Thiên, cũng có thể nói làm được, thật sự sẽ không làm nàng quá lo lắng. Mộc Tuyết Nhan bế lên Lâm Tử Thần, ngữ điệu bằng phẳng từ ái mà dặn dò. Thần Nhi, nãi nãi ôm ngươi trở về nghỉ ngơi, về sau cũng không thể như thế lỗ mãng, đối phương thực lực cường hãn, hơn nữa xuất hiện thật sự quỷ dị, cần phải muốn cẩn thận một chút. Lâm Tử Thần khẽ mỉm cười gật gật đầu, đích xác, hắn cùng thực lực của đối phương kém khá xa, cũng ngoan ngoãn mà trả lời. Nãi nãi, Thần Nhi về sau sẽ chú ý, Mộc Tuyết Nhan nhoẻn miệng cười. Thần Nhi bảo đảm, nãi nãi tin được. Lâm Tử Diệp ở một bên nghe. Rất là u oán, vì cái gì lời hắn nói mọi người đều không muốn đi tin tưởng đâu. hắn cũng là thường xuyên nói thật. Lâm Tử Diệp hít sâu một chút, đáy lòng đột nhiên từng đợt mất mát, một viên tiểu tâm can đều mau vỡ thành cặn bã. Quân Ngọc Hành mở miệng nói. Nhan Nhi, ngươi ở trong cung chiếu cố Thần Nhi cùng Diệp Nhi, vi phu tự mình đi Thanh Võ Thế Gia nhìn xem, hảo. Ngọc Hành, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Mộc Tuyết Nhan dặn dò nói, Quân Ngọc Hành ôn nhu cười. Mang theo quỷ quân xoay người rời đi, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ở ngày thứ ba sáng sớm thu. Được Quân Ngọc Hành hồi âm, nhìn đến hồi âm lúc sau. Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng tràn đầy âm trầm, hai người ở trong sân phơi nắng. Lâm Vân Tịch ngồi ở hắn bên người, cảm giác được hắn thình lình xảy ra tức giận. Hỏi, Diệp, phát sinh cái gì sự tình? Long Diệp Thiên ghé mắt cười nhìn nàng, biết sự tình cũng giấu không được nàng. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, Tịch Nhi, truyền thừa xuất hiện một cổ tân thế lực, cùng ma cung hơi thở hoàn toàn bất đồng. Hóa thành một đạo huyết vụ lúc sau, có thể đem người lược đi, có thể nói là quay lại tự nhiên, phụ quân làm chúng ta trở về thời điểm. Đi một chuyến truyền thừa, phụ quân có một số việc muốn hỏi một câu ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Quả nhiên, nàng lo lắng sự tình đã xảy ra, nàng chậm rãi mở miệng. Phụ quân là muốn hỏi ta ma vực chi thành sự tình đi. Ở ta trở về cùng ngày ban đêm, gặp Mai Phục. Cho nên mới sẽ vãn một bước đuổi tới bên cạnh ngươi. Những người đó sau khi chết, chính là hóa thành một đạo huyết vụ biến mất nga. Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn nàng. Hắn nghiêm mặt nói, Tịch Nhi, chuyện này, ngươi vì cái gì vẫn luôn không có nói cho ta. Chúng ta ở chỗ này, nước xa không cứu được lửa gần. Nói cũng là làm ngươi lo lắng. Ta tính toán trở về lại nói cho ngươi, nàng bổn không tính toán gạt hắn. Nhưng đã xảy ra một chút sự tình lúc sau, nàng cũng quên nói, Tịch Nhi, ngươi thật tính toán nói cho ta. Long Diệp Thiên đối với nàng giấu giếm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút sinh khí, vậy ngươi cảm thấy loại sự tình này ta cần thiết. Giấu giếm ngươi sao, này một đường đi tới, đã xảy ra rất nhiều sự tình, ta cũng liền quên mất. Đãi ta nhớ lại tới thời điểm sẽ tự nói với ngươi vừa nói. Này liên quan đến đại gia sinh mệnh an toàn, ta lại như thế nào sẽ thiếu cảnh giác đối với Long Diệp Thiên sinh khí. Nàng không chút nào để ý, nhân sinh sở hữu chờ đợi. Đó là đối thời gian gặp gỡ đúng người. Đây là nhân sinh hạnh phúc bắt đầu, nàng sẽ không lấy chính mình hạnh phúc nói giỡn. Cái gì sự tình nên nói? Cái gì sự tình không nên nói, nàng đáy lòng đắn đo rất khá, biết hắn đối sư huynh có ý kiến. Ở trước mặt hắn, nàng cũng không sẽ để sư huynh sự tình, đãi một ngày kia. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu được thời điểm, nàng sẽ ở cùng hắn liệu cái này đề tài, nghe nàng như thế vừa nói. Long Diệp Thiên đáy lòng khói mù trở thành hư không? Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng nõn nà gương mặt. Cười vẻ mặt ánh sáng nhu hòa, ngươi nha, chính là không cho người bớt lo. Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm cười, trêu chọc nói, làm ngươi bớt lo, ngươi không nhất định nhìn chúng, ha ha. Long Diệp Thiên dễ nghe cười khẽ thanh chậm rãi truyền. Khai, cười cho nàng đổ một ly trà thủy đưa tới nàng trắng nõn trong tay, Tịch Nhi. Này ngươi nhưng nói đúng, tìm tìm kiếm kiếm như thế nhiều năm. Ta chính là không có coi trọng một cái vừa ý, nhưng ngươi không giống nhau. Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ngươi liền ở chúng ta trong lòng mọc rễ nảy mầm, hắn cũng không có nói lời nói dối. Thật là thiệt tình lời nói, màn đêm buông xuống không có bắt lấy nàng. Trở thành hắn trong lòng cả đời đau. Hết chương.